Chương 3321, đoán chừng trốn thời điểm, chân đều mềm nhũng. Tiền bối, ngươi nói, các ngươi phái Thanh Thành rất nhiều cao thủ đều tới, người đâu? Còn có những cái kia Hoa Hạ đại gia tộc lão tổ, gia chủ đâu? Từ Đông liếc nhìn bốn phía, mặc dù bị ngăn lại rất nhiều người, nhưng là, những người này, cũng không phải là cái gì Hoa Hạ đại gia tộc lão tổ, gia chủ, phái Thanh Thành trẻ tuổi trưởng lão cười khổ, Hoa Hạ đại gia tộc lão tổ, gia chủ, tự nhiên là tiến vào, bao quát ta phái Thanh Thành, Võ Đan, Thiếu Lâm rất nhiều cao thủ cũng thế. Từ Đông vị kia nam đồng sự có chút tức giận bất bình nói, cái này quá không công bằng đi, bọn hắn có thể vào quan sát, chúng ta lại bị ngăn ở bên ngoài, công bằng. Vị kia Thanh Thành trưởng lão tuổi trẻ lắc đầu, trên đời này, không có cái gì công bằng cùng không công bằng, chỉ có thực lực mạnh yếu phân chia, ngươi chỉ có thực lực cường đại, mới có thể có được công bằng, mới có thể có đặc quyền, Nguyên Anh kỳ trở lên cường giả đều có thể đi vào, đây chính là thực lực phía sau công bằng, cho nên, Nguyên Anh kỳ trở xuống, chỉ có thể ở bên ngoài. Tiếp theo, hắn lại nói, kỳ thật, đây đều là bọn hắn nên được, Nguyên Anh cảnh có bao nhiêu khó đột phá, chắc hẳn các ngươi bao nhiêu giải, bọn hắn có thể đột phá Nguyên Anh cảnh, trở thành Nguyên Anh kỳ cao thủ, phía sau bỏ ra cùng cố gắng, là chúng ta khó mà tưởng tượng, cho nên, đây là bọn hắn cố gắng kết quả. Sau đó hắn nhìn xem Từ Đông vị kia nam đồng sự, cho nên, ngươi cũng không cần giận dữ bất bình, ngươi muốn giống như bọn họ đạt được đặc quyền, vậy liền cố gắng, để cho mình cũng trở thành một cái Nguyên Anh cao thủ. Từ Đông một đám giữ im lặng, lúc này, Tử Diễm Tông lão tổ Tông Viên Huy cùng Gia Giu gia tộc lão tổ Tông Gia Giu Hayes đã đi tới Kim Lăng cao ốc vài trăm mét bên ngoài, bốn phía không trung, lăng không đứng vững các đại liên minh, các đại tông môn, các đại gia tộc lão tổ, gia chủ, nguyên lão, thái thượng trưởng lão. Đen xì một mảnh. Thuần một sắc Nguyên Anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ cao thủ, lại có 6-7 ngàn người, địa cầu một nửa trở lên Nguyên Anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ cao thủ, hiện tại, hôm nay, tề tụ nơi này, gặp Tử Diễm Tông lão tổ Tông Viên Huy cùng Gia Giu Hayes hai người đến, nguyên bản chờ nước Nhật Gia Giu gia tộc, Mitsui gia tộc, Murasaki gia tộc, Iga gia tộc cùng nước Nhật, Indonesia, Cổ Ai, Tây Âu, Đức Ý, Mỹ Trữ, Hắc Phi cái khác gia tộc đỉnh cấp toàn bộ phun lên tiến đến, thậm chí ngay cả đại bộ phận Hoa Hạ liên minh cao thủ cũng đều nghênh đón tiếp lấy, Viên Huy tiền bối, Viên Huy đại nhân, Hayes tiền bối, nước Nhật, Indonesia, Cổ Ai, Tây Âu, Đức Ý, đẹp chứ, Hắc Phi các đại liên minh cao thủ nhao nhao ôm quyền, mang theo cung kính, mang theo ton hóc dáng tươi cười, sợ làm cho so người khác đã chậm một bước một dạng, giống Tử Diễm Tông lão tổ Tông Viên Huy dạng này địa cầu lục đại cường giả, bình thường cho dù là các đại gia tộc lão tổ, gia chủ muốn gặp thứ nhất mặt cũng khó khăn, tỷ như Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc Châu gia, Sở gia, thậm chí Hà gia loại tồn tại này, nó lão tổ, gia chủ đi Tử Diễm Tông bái kiến Viên Huy, Viên Huy đều không nhất định hội kiến, cái này còn phải nhìn nó tâm tình, đây chính là Viên Huy thân là địa cầu lục đại cường giả siêu nhiên thân phận. Càng mấu chốt chính là, Viên Huy hay là địa cầu đệ nhất luyện đan sư. Chỉ bằng vào thân phận này, cũng đủ để cho các đại gia tộc lão tổ, gia chủ chạy theo như việc, Gia Giu gia tộc các cao thủ gặp Gia Giu Hayes cùng Viên Huy đến, càng là vui mừng vô sắc, cung cung kính kính đi vào Viên Huy cùng Gia Giu Hayes trước mặt, Viên Huy tiền bối, lão tổ tông. Viên Huy đối với Gia Giu gia tộc cùng cường giả bốn phía hơi gật đầu một cái, cường giả bốn phía chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi người, càng là vui mừng kêu gọi, Viên Huy tiền bối, Gia Giu Hayes ánh mắt vượt qua Gia Giu gia tộc các cao thủ, sau đó rơi xuống treo ở phía trước cao ốc bên trên một bộ thi thể. Chính là bị Hoàng Tiểu Long giết chết Gia Giu cây gần thi thể, trải qua hai ngày thời gian, Gia Giu cây gần máu đã chảy khô, đính vào cao ốc tường ngoài bên trên vết máu cũng đã khô. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Gia Giu Hayes ánh mắt rơi vào Gia Giu cây gần trên thi thể, nhìn thấy Gia Giu cây gần thi thể bị lưỡi dao của chính mình cắm vào nơi đó, tất cả mọi người mí mắt không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Trên thực tế, tại Gia Giu Hayes, Viên Huy hai người đến trước, những này đến đây lão tổ, gia chủ đã nhìn qua rất nhiều lần Gia Giu cây gần thi thể, nhưng là mỗi một lần nhìn, mí mắt đều không chịu được nhảy một lần, phải biết đây chính là một cái xuất khiếu kỳ nhị trọng cao thủ thi thể. Mà lại các cao thủ đều nhìn qua lúc ấy vệ tinh quay được video, Gia Giu cây gần là bị Hoàng Tiểu Long một chiêu giết chết, dù là không có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ là Viên Huy thậm chí là Gia Giu Hayes đối thủ, nhưng là đám người cũng đều không thể không tim đập nhanh tại Hoàng Tiểu Long thực lực, vì cái gì không đem thi thể lấy xuống.